Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691. 691 Thiếu Soái cùng Tổng đốc hiệp một kết thúc lúc hiện trường Nhật Bản fan hâm mộ đã quên đi lúc trước bọn hắn là thế nào được mất nhìn tranh tài so với bọn hắn tưởng tượng bên trong muốn đặc sắc. Miuo mỗi một lần tiến công đều đánh cho cực kỳ kiên quyết, nhất là hiệp một cuối đoạn. Hiện đại biên phong cái này loại độc hành hiệp hình thức đá pháp rất dễ dàng thắng được tiếng vỗ tay. Ribery đao này mặt thẹo có lẽ còn có chút làm cho người sinh ra sợ hãi, nhưng C do tiểu tử này đại biểu Miuo đội thiếu niên năm ngoái tại Toyota Cup dự bị đăng tràng, trước đó liền cho Nhật Bản fan hâm mộ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa theo ngoại giới hiểu rõ, vị này Bồ Đào Nha tiểu tử chính là Miuo một đời mới thụ nhất chú mục thiên tài. Còn có mấy tháng, hắn liền 17 tuổi. Làm thiên tài, là thời điểm nở rộ quang mang rồi. Mà Kaka vị này người Brazil, càng là đạt được rồi Nhật Bản fan hâm mộ gieo hò. Bài trừ Nhật Bản cùng Brazil nhân văn liên hệ, Kaka bản thân hình tượng cùng bóng gió cũng tương đối dễ dàng để cho người ta ưa thích. Tiểu tướng Villa tiến vào hai bóng. Danh tiếng của hắn tại bản trận đấu mùa giải lại từ thung lũng bắt đầu dần dần tăng lên. Chỉ ít hắn hiện tại đã là ngoại giới công nhận Miuo trận bên trong không thể thiếu một tên dự bị cầu thủ. Andrej cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Muốn năm đó lần đầu tiên tới Nhật Bản đánh rồi Toyota Cup lúc. C. Do. Alonso. Villa cái này tuổi trẻ cầu thủ vẫn chỉ là đội thiếu niên. Đội thanh niên một thành viên, ngày sau bản nơi này đem nước Nhật ít đội, nước thanh đội cho ngược rồi. Không nghĩ tới nháy mắt, bọn hắn cũng đều anh tư đột nhiên phát đến rồi đặt chân đỉnh cấp sân bóng niên kỷ. Hiệp 2 trận đấu đánh 15 phút đồng hồ, Andrej dùng Rooney thay đổi rồi Villa. Bianchi ở bên sân thấy nén giận, Miuo là cầm Boca Junior đến soát kinh nghiệm đến rồi. Nhưng hắn lại không chỗ tháo lửa. Boca Junior để tranh tài trở nên đơn giản. Hai người bọn họ bóng lạc hậu, chỉ có thể buông tay đánh cực một lần. Miuo nửa chàng sau cũng không cần tận lực truy cầu hiện đại biên phong phát huy. Liền đánh rồi nhất ban đầu phản kích. Lợi dụng C, do cùng Ribery tại đường biên tốc độ. Trung lộ Rooney cùng Kaka một trước một sau phối hợp. Điểm tấn công toàn diện. Chỗ đứng cũng có cấp độ. Andrej bất động phòng tuyến, lại tính nhắm vào hạn chế rồi Riquelme. Boca Junior đầu nhập tiến công binh lực nhiều, lại đánh rồi không ra bao nhiêu uy hiếp. Dù sao, bọn hắn cũng là lấy một loại chính mình không sở trường dài tiến công phương thức tại đá bóng. Nói trắng ra là chính là thiếu đi Riquelme hạch tâm tác dụng. Bọn hắn những này đồng đội cũng không biết rõ làm như thế nào đá. Tiến công thủ đoạn đơn điệu đến cực điểm. Boas đang huấn luyện viên trên ghế xem so tài cực kỳ chuyên chú. Hắn hiện tại thói quen cầm cái bản bút ký ghi chép trên trận để hắn có khải phát tin tức. Đang điều tra đối thủ công tác chuẩn bị bên trong. Boas đối với Riquelme đánh giá là uy hiếp cao nhất. Nhưng tại hắn mắt bên trong uy hiếp cao nhất cầu thủ, lại tại trên trận phát huy không ra thực lực. Năm ngoái Riquelme liền bị hạn chế lại rồi. Vốn định qua một năm, hắn lớn một tuổi kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng càng mạnh rồi. Hẳn là có chỗ tiến bộ, không nghĩ tới kết quả giống nhau. Jensen, người nói Riquelme dạng này cầu thủ, đến cùng làm như thế nào biến hóa, mới có thể phù hợp châu Âu giới đá banh phát triển xu thế. Boas hỏi nghi ngờ trong lòng. Jensen suy tư một lát nói. Lời này để, 10 năm trước ta liền cùng Andrej nghiên cứu thảo luận qua. Lúc ấy hắn đoán được rồi cái này loại thuần tổ chức trước eo sẽ ở châu Âu dần dần giảm bớt. Thậm chí biến mất, lúc ấy ta không tin. Bây giờ nhìn châu Âu các đại hào cửa đội hình. Không thể không bội phục Andrej nhìn xa hiểu rộng. Đến mức cái này cầu thủ làm như thế nào phát triển. Những năm này kinh nghiệm nói cho ta biết. Hẳn là ba cái phương diện. Thứ nhất, giống Pirlo như thế, trước sau thắt lưng đưa. So hiện nay trời tranh tài, Riquelme nếu như là tại tiền vệ trụ đến giữa trận khu vực tiến hành tổ chức, hắn tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng. Bởi vì Alonso cùng Gattuso không có khả năng vọt tới phía trước đi thiếp thân chằm chằm phòng hắn, bại lộ xuất thân sau lỗ hổng. Nhưng cái này lại không phải Riquelme đá bóng tập thói quen. Thứ hai, giống Ronaldinho như thế, người cũng biết rõ, Ronaldinho tại đội chúng ta bên trong vị trí cùng tác dụng rất đặc thù. Vừa phong không giống biên phong, trước eo không giống trước eo. Nhưng hắn kéo bên cạnh sau tổ chức uy hiếp, xa so với phía trước eo vị trí mạnh hơn. Ngoại giới đều nói Miuo trước eo là nét. Trên thực tế ta cho rằng là sai lầm. Nét là chúng ta bóng dáng tiền vệ. Ronaldinho mới là chúng ta trước eo. Chúng ta là trước sau song hạch. Khoảng cách đối thủ bóng cửa gần có Ronaldinho, xa có Pirlo, xúi dục tiến công lúc toàn phương vị có thể đánh ra uy hiếp. Có thể đem mỗi một cái điểm tấn công hữu hiệu kích hoạt. Thứ ba, vậy sẽ phải dựa cầu thủ tự thân chuyển hình rồi. Tỉ như trở nên công thủ năng lực cân đối một chút. Nhưng cái này lại chuyển hình sẽ rất nguy hiểm. Làm không tốt liền lưu tại bình thường rồi. Boas như cái hiếu học sinh. Vội vàng đem Jensen lời nói ghi lại ở bản bút ký trên. Tại hắn quan sát tranh tài quá trình bên trong. Tại có so sánh tình huống dưới. Hoàn toàn chính xác chú ý tới Riquelme cái này loại cổ điển trước eo thế yếu. Riquelme mất bóng sau, Miuo có thể cấp tốc tổ chức phản kích. Bởi vì Riquelme phòng thủ ý thức cùng năng lực, khiến cho hắn ngay tại chỗ phản cướp năng lực. Không cách nào đạt tới kéo dài đối thủ tiến công tốc độ mục đích chiến thuật. Tương phản, Miuo bên này mất bóng sau. Kaka, Czo, Ribery ba người đều cấp tốc tiến hành phản đoạt. Đoạt không đoạt thành công là tiếp theo. Chỉ ít ba người có tốc độ. Dù là phạm quy, cũng đều để đối thủ không cách nào trước tiên hình thành uy hiếp lớn nhất phản kích. Mà tốc độ, lại là Riquelme khiếm khuyết. Nói cách khác, Alonso dẫn bóng hướng về phía trước chạy hai bước. Riquelme trên cơ bản liền không đuổi. Tại nhịp điệu thi đấu cùng tốc độ càng lúc càng nhanh tình huống dưới, Riquelme tồn tại cảm giác cũng liền càng ngày càng yếu. Premier League phòng thủ am hiểu thiếp thân bức cướp. Căn bản sẽ không cho ngươi nhẹ nhõm cầm banh. Quay người, quan sát tình thế. Chậm rãi tổ chức tiến công truyền lại thời gian cùng không gian. Veron tại MU đánh rồi không xuất thân giá bị khiển trách vì hàng lởm. Ngoại trừ văn hóa xung đột không cách nào dung nhập hoàn cảnh bên ngoài. Kỳ đặc điểm tại Premier League khó mà đặt chân cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Nửa chàng sau thứ 79 phút đồng hồ. Czo bên trong cắt cấm khu tiếp Ribery nghiêng truyền xa đánh đầu đánh vào Miuo thứ 3 bóng. Andrej quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Để Lammers cùng De Rossi làm nóng người chuẩn bị ra sân. Những này năm theo Bosman pháp tắc sau thời đại ảnh hưởng càng lúc càng rộng hiện. Nam Mỹ liền thành châu Âu tuyển bạt nhân tài căn cứ. Nam Mỹ lưu không được bóng tốt viên. Có chút thiên tài vừa đầy 18 tuổi trực tiếp đổ bộ châu Âu. Đặc biệt là hiện tại Nam Mỹ cùng châu Âu cầu thủ thu nhập khác biệt to lớn bối cảnh xuống. Boca Junior thực lực so với trước năm có chỗ hạ xuống. Riquelme nhận hạn chế. Tevez đặt chân chưa ổn. Đội bóng kỹ chiến thuật cũng dần dần cùng thời đại tách rời. Andrej thắng Bianchi cũng cảm thấy mất hết cả hứng. Cũng may có thể làm cho người trẻ tuổi kinh lịch cảnh tượng hoành tráng. Tích lũy kinh nghiệm, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Andrej đứng dậy cùng Bianchi lần nữa nắm tay. Lần này, Bianchi giữ chặt hắn hàn huyên thời gian không ngắn. Tổng đốc cùng thiếu soái ở bên sân bình tâm tĩnh khí giao lưu tranh tài tâm đắc. Andrej cũng không có bất luận cái gì giá đỡ. Cái này Toyota Cup, hắn cũng không có chúc mừng tâm tư. Liền cùng Bianchi hàn huyên đề thăng. Hào không tàng tư, chủ soái ở giữa giao lưu thuộc về bí mật. Trên cơ bản sẽ không đối ngoại lộ ra. Nói tới Riquelme, Andrej thẳng thắn nói rằng, hắn là một vị bóng tốt viên. Có thể đạt tới cấp đại sư trình độ cầu thủ. Thế nhưng là, hắn vĩnh viễn không cách nào phù hợp Miuo chọn tài liệu tiêu chuẩn. chúng ta sẽ không cần hắn dạng này cầu thủ. Bởi vì giá trị của hắn tại Miwoo chiến thuật hệ thống bên trong có thể là tác dụng phụ. Nói đến Tevez, Andrej thì tràn đầy tán thưởng. Tevez rất có tiềm lực, tố chất thân thể cùng kỹ thuật năng lực ưu điểm. Nếu như hắn có thể vững bước đề cao, tương lai có thể tại châu Âu nhà giàu hiển lộ tài năng. Bianchi tại chiến thuật phương diện trên cũng cùng Andrej hàn huyên rất nhiều nội dung. Nhưng Andrej cảm thấy cái này có chút lãng phí thời gian. Không phải đối phương nghe không vào mình, mà là Nam Mỹ bóng đá hoàn cảnh cùng châu Âu hoàn toàn khác biệt. Châu Âu giảng cứu chiến thuật kỷ luật, Nam Mỹ thì mở ra tự do. Nếu như Nam Mỹ bóng đá thổ nhưỡng biến thành châu Âu như thế, chỉ sợ Nam Mỹ thiên tài hơn phân nửa đều sẽ chết yểu ở cái nôi bên trong. Bianchi lần thứ hai bại bởi Andrej. Hắn cũng không có chút nào lời oán giận. Lần này là thua tâm phục khẩu phục. Cũng tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với Andrej cùng với Miwoo lớn thêm tán thưởng. Lần này chinh chiến Toyota Cup, thiếu soái cùng tổng đốc ở giữa lưu lại một đoạn anh hùng tương tích giai thoại. Villa tiến vào hai bóng, trở thành trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất, lấy được một cỗ xe Toyota. Miwoo tại trao giải nghi thức sau khi kết thúc liền chuẩn bị trở về London. Âu Á khoảng cách quá dài, đường đi tiêu hao so sánh lớn, trở về còn muốn ngược lại chênh lệch. Miwoo muốn giành giật từng giây cùng thời gian thi chạy, khôi phục lại trạng thái tốt nhất trở lại giải đấu bên trong đi Old Trafford khiêu chiến MU. Rời đi Nhật Bản trước đó, Andrej lại nhận được FA chủ tịch Thompson điện thoại. Andrej, người có thể cho đội bóng về trước London. Người tại châu Á chờ lâu 3 ngày nha. AFC, FIFA, Hàn Quốc, Nhật Bản chủ sự phương đều hy vọng người có thể trình diễn, cho bọn hắn nâng cái trận nha. Vị này FA chủ tịch đã trải qua nửa năm trước cùng Andrej tại điện thoại bên trong gần như trở mặt phong ba sau. Xem như bãi chính vị trí của mình. Chính khách nha. Nào có bởi vì mâu thuẫn không chết không thôi. Andrej vinh quang tột đỉnh, lại là toàn nước Anh được hoan nghênh nhất huấn luyện viên chính, trợ giúp đội tuyển Anh lên như diều gặp gió tiến quân World Cup. Hắn tiền nhiệm hơn một năm, tăng lên đội tuyển quốc gia nhãn hiệu, hình tượng, mang tới kinh tế lợi ích, kéo theo lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Đây đều là vô cùng to lớn. Thompson hiện tại đắc tội ai cũng sẽ không đi đắc tội Andrej. World Cup vòng bảng thi đấu rút thăm ngay tại 3 ngày sau tiến hành. Địa điểm khoảng cách Nhật Bản không xa. Ngay tại Hàn Quốc, Andrej nếu như hôm nay vừa đi, khẳng định không có khả năng lại từ London đi máy bay đi Hàn Quốc. Thompson liền muốn thừa cơ hội này đem Andrej lưu tại châu Á, để hắn có mặt rút thăm nghi thức. Đã là ngoại giao hình tượng tăng lên, cũng có thể để nước Anh đoàn đại biểu phong quang một cái. Nước Anh không phải hạt giống đội, lại nhất định có thể tại Andrej có mặt tình huống dưới trở thành toàn trường thụ nhất chú mục tiêu. Điểm, chủ tịch tiên sinh, ta cùng đủ tổng ký hợp đồng mặt trong. Viết rất rõ ràng, ta đội tuyển quốc gia làm việc. Đầu tiên không thể ảnh hưởng ta tại câu lạc bộ làm việc. Mặc dù có mặt World Cup rút thăm nghi thức là ta làm đội tuyển quốc gia chủ soái phân nội làm việc. Nhưng cân nhắc đến bây giờ là câu lạc bộ giải đấu tiến hành trong lúc đó, ta vẫn còn muốn lấy câu lạc bộ làm việc làm trọng. Thật có lỗi, ta muốn về London rồi. Cái kia, ai, tốt à, gặp lại. Thompson thất vọng cúp điện thoại. Hắn thật cảm thấy Andrej là cái kỳ hoa. Rõ ràng là cái ở thế giới sân khấu lộ mặt cơ hội tốt. Hết lần này tới lần khác không muốn. Andrej ngồi lên bay trở về London máy bay. Một cái người ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng không tự chủ được có chút khẩn trương bắt đầu. World Cup, nghĩ đến rất xa xôi. Hiện thực lại gần ngay trước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.